Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 476, kinh khủng phần mềm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, làm sao lời? Thiềm sững sốt một chút, suy nghĩ một chút nói, treo giải thưởng áp sẽ chặn lưu một số tiền thưởng. Bỏ mặc nhiệm vụ có thành công hay không, chỉ cần phát bố trí treo giải thưởng, cũng biết bị thu lệ phí. Loại này thu lệ phí hình như là bàn về thời gian tính tiền. Tồn tại thời gian càng lâu, giá cả cũng chỉ càng tiện nghi. Ngoài ra thợ săn tiền thưởng cũng sẽ bị treo giải thưởng áp cái món này phần mềm rút ra lấy chia. Chia tỷ lệ đại khái ở 10% chừng. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi nói, dự ý ngươi, cầm ta làm ví dụ. Ta bây giờ treo giải thưởng giá tiền là 3 triệu USD. Nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy 3 triệu USD đến bên trong tay ngươi sau đó sẽ chỉ còn lại 2,7 triệu, mà phát bố trí nhiệm vụ ngươi, phát bố trí treo giải thưởng lúc này trừ muốn nộp cái này 3 triệu tiền thưởng trở ra, còn phải trả cho treo giải thưởng áp phần mềm chi phí. Là cái ý này chứ? Không sai, thật ra thì cái món này treo giải thưởng áp càng giống như là một cái ở giữa cửa hàng. Nó sẽ được lợi treo giải thưởng người cùng thợ săn tiền thưởng hai bên tiền, Thiêm gật đầu nói. Mọi người cứ như vậy cam tâm tình nguyện để cho tiền bị cái món này phần mềm được lợi đi rồi chưa? Lý Trí nhíu mày, tò mò hỏi, Thiêm lắc đầu nói, dĩ nhiên không cam lòng, nhưng là không cam lòng cũng không có cách nào, giống như treo giải thưởng áp. Như vậy Internet truy nã phần mềm, thật ra thì cũng không phải là chỉ có số tiền này, cũng đều không thế nào an toàn. Không phải nhiệm vụ thiếu, chính là hoàn thành nhiệm vụ sau này không nhất định sẽ bắt được tiền. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, thích khách giới thật ra thì có rất nhiều loại này trang web. Bất quá lượng tin tức cũng không phải rất lớn. Cái món này, treo giải thưởng app, là ở điện thoại thông minh nổi dậy sau này mới quật khởi, rất nhiều nhất thống giang hồ, thế bất kể là treo giải thưởng người vẫn là thợ săn tiền thưởng, dùng cái món này phần mềm người càng ngày càng nhiều. Nó được gọi là trên trái đất bất kỳ xó xỉnh nào cũng có thể tìm được thích hợp người nhiệm vụ, trên trái đất bất kỳ xó xỉnh nào cũng có thể giải quyết để cho người nhất khó chịu người. Treo giải thưởng áp lên mỗi ngày vốn lưu động nước sẽ không thấp hơn 10 tỷ USD. Toàn thế giới mỗi cái xó xỉnh, mỗi thời mỗi khác đều có người ở đi cái món này phần mềm bên trong chi trả tiền mặt. Mỗi thời mỗi khác đều có người phát bố trí nhiệm vụ. Mỗi thời mỗi khác đều có người hoàn thành nhiệm vụ hoặc là chết đi. Lý Trí sờ cằm, nghe Tam Nhi nói, mắt sáng rực lên hả, tò mò nói, theo người như thế nói, nho nhỏ này, treo giải thưởng áp, tương đương kiếm tiền rồi. Đúng, vô cùng kiếm tiền, Thiêm ánh mắt lóe lên một cái, thật giống như đối với, tiền, cái chữ này mắt. Tương đối để ý, sau khi suy tính nói, trừ thu lấy treo giải thưởng người chi phí, lấy ra thợ săn tiền thưởng chia trở ra. Bọn họ còn biết làm một ít quảng cáo. Quảng cáo, Lý Trí sững sốt một chút. Một ngày trên 10 tỷ Mỹ kim nước chảy. Cái này thì đủ ăn đi. Đúng, quảng cáo, Thiêm vô cùng khẳng định gật đầu một cái. Lý Trí cười khổ nói. Ở một cái diễn đàn sát thủ lên làm quảng cáo, sẽ có người xem sao? Diễn đàn sát thủ, không, treo giải thưởng áp. Có lẽ ngài hiểu lầm, treo giải thưởng áp cũng không chỉ ước chừng chỉ là một diễn đàn sát thủ. Treo giải thưởng áp lên, giết người chỉ có thể coi là thấp nhất bưng treo giải thưởng. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể thông qua cái món này Internet phần mềm làm được bất kỳ mình muốn làm được sự. Việc, Tiên lắc đầu nói, Lý Trí nhìn nàng tò mò hỏi, nói thí dụ đi. nhìn bên cạnh trên bàn một vị nữ sĩ trong tay lật xem tạp chí mốt. Ở tạp chí trang đầu mặt bìa, có một viên lớn vô cùng, hơn nữa rực rỡ tươi đẹp xinh đẹp màu hồng kim cương. Thiêm hạ thấp giọng nói thí dụ như, bìa vậy cũng, sơ lòng chi yêu. Nặng đến 16, 78 ca ra màu hồng kim cương, nếu như ngươi muốn lấy được nó, có thể ở treo giải thưởng áp lên phát bố trí nhiệm vụ. Tự nhiên sẽ có người đem nó từ nguyên chủ nhân trong tay trộm qua tới. Đưa đến ngươi trước mặt. Giá tiền đâu? Giá chợ đen cách, thích độ khó mà đặt. Có lẽ so ngươi tiêu tiền phải tiện nghi. Có lẽ so ngươi bỏ tiền mua muốn đắt. Dẫu sao có lúc, tiền cũng không nhất định có thể mua được tất cả mọi thứ. Thiêm bình tĩnh nói. Lý trí gật đầu, coi như là thừa nhận ý đối phương. Là một người tiền đủ nhiều lúc, nó chính là chỉ là một con số. Cười nói, cái này ngược lại là có chút ý tứ. Bây giờ chơi cái món này phần mềm người. Rất nhiều sao? Treo giải thưởng áp mỗi ngày ở số người xem. Đại khái ở 30 triệu cỡ đó. Mấy con số này ở một năm trước. Còn chỉ có không tới 10 triệu. Thiêm nhìn Lý Trí nhẹ giọng nói. 30 triệu. So với toàn cầu mà nói, mấy con số này không hề coi là quá to lớn. Thiêm thật giống như đoán được Lý Trí là nghĩ như thế nào. Lắc đầu nói, ta nói mấy con số này, không hề tính toán treo giải thưởng người. Bất kể coi là treo giải thưởng người, Lý Trí nhíu mày lại. Đúng, chỉ tính toán, thợ săn tiền thưởng. Ở treo giải thưởng áp lên ghi danh, thợ săn tiền thưởng. Số người sẽ không thấp hơn 50 triệu. Người, Thiêm gật đầu nói, mấy con số này quả thật không tính là thấp. Cái này không phải cái gì 50 triệu chó má, thợ săn tiền thưởng, à. Nói trắng ra liền đây chính là 50 triệu cái sao. 50 triệu sát thủ, cũng không ai biết người bên cạnh mình, là phải hay không trong đó một viên, sao? Vì tiền có thể hay không ở sau lưng cho ngươi tới một đao tử. Nguy hiểm hệ số rất cao. Không để cho người yên tâm à. Chẳng lẽ sau này giữa người và người tín nhiệm. Hoàn toàn liền không tồn tại sao? Lý Trí tò mò hỏi. Chẳng lẽ liền không người quản sao? Có. Thiêm gật đầu. Như không có chuyện gì xảy ra nói. Tại sao không ai quản? Quốc tế hình cảnh khắp thế giới truy xét. Treo giải thưởng áp sau lưng đoàn đội. Ở bất kỳ quốc gia bên trong, treo giải thưởng áp đều là phi pháp tồn tại. Chỉ bất quá không có công bố trí cùng người khác mà thôi. Có thể cái này thì có ích lợi gì? Có treo giải thưởng ngươi, thì có thợ săn tiền thưởng. Hơn nữa cái món này phần mềm đặc biệt ẩn núp. Người bình thường dù là cho dù biết, cũng không biết phải cửa mà vào. Cảnh sát căn bản truy đuổi không tra được cái món này phần mềm chỗ căn nguyên. Châu bò như vậy à? Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Sau đó nhìn nàng, cười một tiếng hỏi. Vậy tại sao trước, ta liền chưa nghe nói qua cái món này phần mềm đâu? Thiêm trong lòng rất muốn nói cho hắn. Đó là trách người kiến thức nông cạn. Có thể trách ai, nhưng là nàng không dám à? Cùng cười nói, hoặc giả là bởi vì làm cho này khoản phần mềm ở ngài quốc gia cũng không phải là thịnh hành đi. Nó mặc dù là được gọi là toàn cầu tính phần mềm, nhưng cũng có địa vực phân chia, có chút địa vực bên trong, tương đối yếu thế, dạng gì cấp bậc mới có thể mời người khác trở thành thợ săn tiền thưởng. Lý Trí tò mò hỏi, Thiêm vốn là không muốn nói cái vấn đề này. Bởi vì là nàng đã đoán được, tiếp theo cái này sẽ yêu cầu mình tìm quan hệ đem hắn biến thành thợ săn tiền thưởng. Có thể nhìn đối phương dáng vẻ, không nói khẳng định là không được, không nói cũng không biết thả mình đi nha. Đồng xanh trở lên cấp bậc, đồng xanh, cái này treo giải thưởng áp còn có cấp bậc phân chia sao? Lý Trí cười hỏi, có, treo giải thưởng áp, đối với thợ săn tiền thưởng, tổng kết có 4 cái cấp bậc. Theo thứ tự là đồng xanh, bạc trắng, kim cương, Chí Tôn, đối với treo giải thưởng người, cũng có cấp bậc, theo thứ tự là địa chủ, cường hào, bá chủ, đại thần, mỗi một cái cấp bậc bên trong, lại sẽ có 7 cái nhỏ cấp bậc. Nói thí dụ như ta sư phụ, bây giờ chính là bạc trắng cấp 2, Thiêm giải thích nói. Lý Trí nhìn nàng, cười nói, đồng xanh là có thể mời người khác trở thành thợ săn tiền thưởng à. Vậy ngươi đâu? Ngươi là cái gì cấp bậc? Thiêm lắc đầu cười khổ nói, ta là bảng trắng, không có cấp bậc, chỉ có mấy phần, bây giờ ta điểm tích lũy là số âm, hoàn thành nhiệm vụ số lượng là trừ một lần. Không tin ngươi xem, đem cầm trong tay điện thoại di động hướng Lý Trí đưa tới. Phía trên hiện lên một cái màu xanh trừ một nét chữ. Thật đúng là lần đầu tiên à. Lý Trí không nhịn cười được hả? Nói, cái này, có cái gì các biện pháp trừng phạt không có à? Muốn thăng cấp, làm sao làm? Có, số âm trở xuống treo giải thưởng áp rút ra chia sẽ tăng lên. Cấp bậc càng cao, cần phải trả tiền phí tổn dùng cũng sẽ càng thấp. Thăng cấp cần phải hoàn thành nhiệm vụ. 10.000 USD coi là một cái điểm tích lũy. 100 điểm tích lũy có thể đến đạo đồng xanh cấp 1, Thiêm giải thích nói. Lý Trí lại nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, buồn bực hỏi, kia treo giải thưởng áp làm sao chắc chắn nhiệm vụ của ngươi là không phải hoàn thành đâu. Rất đơn giản, tiếp nhận vụ sau này, tin nhắn của ngươi cũng sẽ bị cái món này phần mềm xác định vị trí. Sau đó nó sẽ phát cho ngươi treo giải thưởng nhiệm vụ tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ sau này, sẽ có đưa ra đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng hoàn thành sau này, treo giải thưởng áp phía chính phủ sẽ khảo hạch đơn đặt hàng. Sau đó thông báo, treo giải thưởng người, tiến hành lần nữa khảo hạch. Chỉ có 2 người cũng chắc chắn, treo giải thưởng hoàn thành. Vậy ngươi liền có thể bắt được tiền thưởng, còn có đơn đặt hàng. Gây ra làm sao cho mua trên mạng vậy à? Lý Trí sờ cằm suy tính suy nghĩ hỏi, vậy có khả năng hay không? Treo giải thưởng người cùng thợ săn tiền thưởng một khối lừa dối cái món này phần mềm. Xoàn xoạt cấp bậc và Thiêm nhìn Lý Trí, khóc cười không thể nói. Có thể, nhưng là đối với loại chuyện này, thật giống như đối với cái món này phần mềm sau lưng đưa vào hoạt động người mà nói. Cũng không có gì chỗ xấu đi. Bỏ mặc ngươi làm sao xoàn xoạt cấp bậc, cuối cùng tiền cũng biết bị bọn họ được lợi đi. Ngươi thợ săn tiền thưởng cấp bậc cao, cũng không việc gì quá lớn chỗ dùng à. Suy nghĩ một chút nói, hơn nữa, coi như muốn xoàn xoạt đơn đặt hàng, cũng không phải tốt như vậy xoạt. Treo giải thưởng áp thời thời khắc khắc đều có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm treo giải thưởng bảng. Có lẽ người mới vừa phát bố trí nhiệm vụ, một giây kế tiếp cũng sẽ bị người tiếp lấy, cũng sẽ không đến phiên muốn xoàn xoạt cấp bậc thợ săn tiền thưởng. Lý Trí không nhịn cười được hả, nhìn nàng nghiền ngẫm mà nói. Theo như thế nói, chúng ta thật đúng là gắng gượng có duyên phận liền nha. Người ta mới vừa đã phát bố trí treo giải thưởng, liền bị ngươi nhận được. Đúng vậy. Nhưng là bổn tiểu thư tình nguyện không cần loại này duyên phận. Rạng sáng thời điểm tiếp nhiệm vụ, Thiêm còn tưởng rằng là cái vô cùng đơn giản nhiệm vụ đâu. Phía trên ghi rõ, Lý Trí chỉ là một người bình thường. Có chút tiền, bên người có hộ vệ. Có thể lực cái gì cũng giới thiệu nói không mạnh. 3 triệu USD. Hãy cùng chơi vậy là có thể tới tay. Ít nhất có thể để cho nàng liền lít 2 cấp. Có thể kết quả thế nào? Cái đó phát bố trí treo giải thưởng cầu tạp trùng. Căn bản là tên lường gạt. Tên lường gạt, một chút không thành thực. Người đàn ông này mất mạng đối với vượt qua 3 triệu USD. Hơn nữa hắn tuyệt không phải là người bình thường. Hắn chí ít hẳn trị giá 1 tỷ USD. Hoặc là nhiều hơn, muốn ám sát hắn. Sợ rằng chỉ có kim cương trở lên thợ săn tiền thưởng mới có thể. Hơn nữa không có thể bảo đảm 100% thành công. Bây giờ treo giải thưởng áp cái món này phần mềm lên. Còn có treo giải thưởng ta nhiệm vụ sao? Lý Trí cười tò mò hỏi. Thiêm sụ mặt lắc đầu nói. Không có, người cái đó treo giải thưởng đã bị ta khiếu nại. Treo giải thưởng áp phía chính phủ đã đem nhiệm vụ đóng kết. Còn có thể khiếu nại? Lý Trí trợn to hai mắt hỏi. Thiêm gật đầu nói. Dĩ nhiên có thể nha. Ngươi năng lực mạnh vô cùng. Tuyệt đối không phải 3 triệu USD liền có thể làm được. Mà treo giải thưởng ngươi lại che giấu chuyện chân tướng. Nói ngươi chẳng qua là một người bình thường. Như vậy ta tự nhiên muốn khiếu nại phát bố trí treo giải thưởng ngươi rồi. Vậy phát bố trí treo giải thưởng ngươi sẽ phải chịu dạng gì trừng phạt? Ta là chỉ phát bố trí sai lầm tin tức sau này. Lý Trí đặc biệt hứng thú hỏi. Thiêm suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Hẳn sẽ không bị cái gì quá lớn trừng phạt. Nhưng là treo tiền giải thưởng sẽ bị phần mềm giữ lại 80%. Nhiều nhất hoàn trả cho treo giải thưởng ngươi là 20%. Nói trắng ra. Nhiều nhất tóc rối bời bố trí nhiệm vụ. Cũng chính là trừ tiền. Ngươi có tiền, vậy ngươi liền có thể tự do phóng khoáng. Tùy tiện phát bố trí. Dĩ nhiên, phát bố trí số lần càng nhiều. Sau này ngươi tái phát bố trí nhiệm vụ lúc này giá cả cũng sẽ càng đắt tiền. Dẫu sao treo giải thưởng áp sau lưng đưa vào hoạt động người cũng không phải người ngu. Sẽ không để cho ngươi kiếm được. Ngươi sau này còn chuẩn bị chơi cái món này phần mềm sao? Lý Trí hỏi. Thiêm sắc mặt biến một cái. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu, thầy mình đều vô cùng không tán thành mình ghi danh treo giải thưởng áp. Thành là phía trên thợ săn tiền thưởng, nhưng thiêm mình nhưng muốn dựa vào mình năng lực ở nơi này khoản phần mềm lên kiếm chút bên ngoài khối. Mặc dù nàng không thiếu thiếu những cái kia chút tiền, có thể dù sao cũng là mình kiếm được nha. Rất có cảm giác thành tựu không phải. Nàng tiếp lấy nhiệm vụ lúc này cũng không biết nhiệm vụ gì cũng tiếp. Chí ít ở trên cao lần treo giải thưởng người phát bố trí liên quan tới Lý Trí nhiệm vụ bên trong. Đưa cái người đàn ông này hình dung thập ác không tha. Không phải khi nam phách nữ, chính là chó cậy thế người. Tóm lại hắn không phải đồ tốt, lại rất đáng tiền. Như vậy Thiêm mới đem nhiệm vụ cho nhận. Ai có thể nghĩ tới. Cuối cùng nhưng chọc tới phiền phức lớn. Thiếu chút nữa đem mình mạng nhỏ giao phó ở nơi đó. Ban đêm trở về. Cũng đem nàng dọa cho quá sức. Thiêm ấp úng nhỏ giọng nói. Sau này. Ta. Không chơi. Hề hề. Không chơi sao. Không chơi cũng rất tốt. Nhiều nghe một chút thầy ngươi. Cái món này phần mềm nhưng mà, không phải thứ tốt gì. Lần này ngươi cũng chính là đuổi đúng dịp. Gặp ta cái này người thật tốt. Nếu là đổi người khác, bảo vệ không cho phép đã sớm đem ngươi trước ít sau giết. Giết lại cái gì đó, giống như ngươi như vậy. Dáng dấp lại tươi ngon mọng nước, vóc người lại đẹp. Làm gì không làm điểm chuyện đứng đắn. Nếu không phải là liền loại này không phải là người làm sự việc đây. Lý Trí cười giáo dục nói. Ngoặc kép. Thiêm trong lòng buồn buồn không vui suy nghĩ. Cả nhà các người cũng tài cán không phải là người sự việc đâu. CMN. Người nào nha. Nếu không phải bổn tiểu thư không đánh lại ngươi, đã sớm đặc biệt mẹ ngươi. Ngươi ở treo giải thưởng áp lên chương mục. Người khác có thể sử dụng sao? Lý Trí cười mỉa nhìn nàng hỏi. Thiêm sắc mặt biến một cái. Tên này chẳng lẽ còn muốn đòi mình treo giải thưởng áp chương mục? Cái này cũng không có thể cho hắn à? Mình mới vừa xin xuống có được hay không? Cái này thật giống như không thể đi. Mọi người vậy đều là sử dụng mình chương mục đâu. Thiêm kêu kêu ô ô nói. Lý Trí gật đầu một cái. Cũng nhìn thấu ý nghĩ của đối phương. Tuét miệng cười một cái. Không có ở sách lời này cha. Hai người dẫu sao cũng không coi là quen thuộc. Còn xa không thân cận đến cái gì cũng có thể dùng đến nước. Tới, cho ta lưu cái số điện thoại của ngươi. có thể tìm được ngươi người. Trong tương lai chúng ta cũng coi là bạn bè. Lý Trí cười hướng đối phương đòi dãy số. Thiêm do dự một chút, liền đem số điện thoại di động cho hắn. Dù sao số điện thoại di động có thể đổi. Chỉ cần bây giờ mình có thể thoát thân, sau này chẳng qua ẩn núp hắn đi là được. Cái đó, ta buổi tối hẹn xong bạn cùng nhau tụ họp. Thời gian lên có chút gấp, bây giờ có thể đi rồi chưa? Thiêm thử hỏi dò, Lý Trí cười một cái nói. Có chuyện ngươi liền nói sớm đi. Đi thôi, sau này không có sao điện thoại liên lạc. Được, Thiêm không nói hai lời. Từ trên ghế đứng lên, xoay người bước nhanh chạy. Hề hề, nhìn bóng lưng của nàng, Lý Trí không nhịn được vui vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.